Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, gocchuyenaudio.com, mà xem trực tiếp ở trong phòng VIP, số lượng người xem vẫn đang liên tục tăng lên, một trận chiến này quá mức châu bò. Hoàng tử lại ở trong chiến đấu nghiệp dư xuất ra chiêu số siêu cấp của hắn dùng chuẩn bị cho giải thi đấu chuyên nghiệp. Tuy rằng thất bại, nhưng thực lực của hoàng tử là không thể nghi ngờ. Kích điện quang chiến hoàng cùng hệ thống dẫn lực điện từ kết hợp hoàn mỹ, đây là năng lực tấn công giàu sức tưởng tượng cỡ nào. Nếu một chiêu này thắng lợi, vậy thì không hề nghi ngờ gì nữa hoàng tử sẽ chiếm cứ đầu đề. Đáng tiếc sai một ly, một chiêu này lại bị vô tình phá giải, dường như ở trong mắt Khô Lâu, hết thảy điều kỳ diệu đều bị bóp chết. Đối với Vương Tranh mà nói, cái gọi là chiêu số giàu có sức tưởng tượng thật cũng không bằng dùng tốt đòn đơn giản, đầu tiên hắn cũng không bị thất kinh. Tiếp theo ngươi gặp qua, Vương Tranh cũng thể nghiệm qua, ngươi chưa thấy qua, Vương Tranh cũng hưởng thụ qua, cho nên cái gọi là thuần kỹ thuật đề cao, rất khó tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với Vương Tranh. Mà trên thực tế, luận kỹ thuật chiêu số dùng điện dẫn của hoàng tử quả thật có sức phong phú tưởng tượng, nhưng đối mặt với chiến thần số 1 như thần tích ngăn cản chùm tia laser lửa cùng gỡ mìn cũng là ảm đạm thất sắc. Sức chiến đấu như thế này ở khu vực trái đất đã vượt qua cực hạn, mặc dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải thua chị kém em. Hoặc là nói, bản thân Khô Lâu chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà đả động nhiều người không chỉ có là kỹ thuật còn có sự hợp tác của chiến đội Khô Lâu, đây là hợp tác một cách tự nhiên, rất nhiều chiến đội an bài ai hy sinh, ai chủ công, nhưng ở trong này, không có. Khi thời điểm chiến thần số 1 kéo bạo phong thần ưng ra, ném tới không trung, vô số bạn nhỏ liền bạo lên rồi, thế này mới gọi là đoàn đội phối hợp. Có một loại chiến đấu tên là kinh điển, tốn 10 tiền xem được trận đấu như vậy, hoàn toàn là hưởng thụ siêu giá trị. Quân đoàn Khô Lâu nhân số lại một lần nữa xuất hiện bùng nổ. Lần này trừ Khô Lâu ra, mặt mày của Rainbow cùng Chúa Tể Hoang Dã cũng hung hăng rạng rỡ một phen, ai có thể nghĩ đến Chúa Tể Hoang Dã từng bị Hammer củ hành như cún, nhưng lúc này đây lại phát huy tác dụng phụ trợ một cách đầy đủ thời khắc mấu chốt liền làm ra phán đoán chính xác nhất hơn nữa vô cùng quyết đoán. Không thể nghi ngờ gì nữa mặt mày Rainbow rạng rỡ thật lớn, rất nhiều người đều cho rằng trong quân đoàn Khô Lâu đều là chút gà con, cả ngày chỉ biết kêu chíp chíp. Ai ngờ đâu Rainbow một tên người mới đẳng cấp bạc trắng, lại có thể cùng Lucky đối kháng không rơi vào thế hạ phong, lại ở thời khắc mấu chốt kết thúc trận đấu, bỗng nhiên mới phát hiện, hắn hoàn thành giết cả ba, xử lý Lucky, sau đó là Hammer cùng Hoàng tử cho dù ở vòng tròn chuyên nghiệp cũng hiếm thấy. Tình huống này nếu tâm lý cũng không đủ bình tĩnh cùng kỹ thuật không cứng rắn, cho dù Khô Lâu có khả năng che trời cũng vô dụng. Thắng lợi mang đến dũng khí làm cho em gái lưu manh thổ lộ với Tiểu Mạt trong vô số tiếng hoan hô Tiểu Mạt đáp ứng. Đây là một tên dũng cảm, mỗi lần chiến đấu đều là ngày hội quân đoàn Khô Lâu đầy một mảnh âm thanh trêu chọc Tiểu Mạt cũng đến, em gái lưu manh định cùng em buôn chuyện nhưng bị trêu chọc làm cho đầu óc quay cuồng. Đảo sinh mệnh Nu Kem. Đây là một vệ tinh bên ngoài trái đất thuộc về Liên minh Hệ Mặt Trời, là thành thị vũ trụ nhân. gocchuyenaudio.com, tạo tuy rằng là thành thị vũ trụ, nhưng có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất hệ mặt trời còn được gọi là đảo thiên đường. Johnson đang tiếp nhận trị liệu tốt nhất, tình huống của hắn có vẻ phức tạp, chỗ bình thường đều không thể hoàn toàn chữa khỏi, chi phí lại cao. Johnson tắt điện thoại, mới vừa rồi hắn cũng nghe xong hết lời bình luận toàn bộ trận đấu, trong lòng cũng cao hứng vì các anh em, kỳ thật hắn thực sự cho rằng trận đấu này không có phần thắng, khó khăn rất cao, Rainbow cùng Chúa Tể Hoang Dã khẳng định đều đã phát huy trình độ ở mức cao nhất, con người có tiềm lực vô hạn, ở dưới sự kích thích nhất định có thể phát huy ra lực lượng siêu cường, chỉ có thể nói tính dẻo dai của Khô Lâu vô cùng tốt. Nhưng mà làm cho Johnson không nghĩ tới chính là, mà đại khái ngay cả hoàng tử cũng không nghĩ tới chính là Khô Lâu luôn có thói quen thích kết thúc thế nhưng lần này lại chuyển sang làm phụ trợ, hấp dẫn tất cả lực chú ý của hoàng tử cùng Hammer, nếu không phải bọn họ cố hết sức lực đánh bạo chiến thần số 1 thì kết cục sẽ không phải như thế này, mà làm một người phụ trợ thế nhưng lực chú ý của Hammer đều tập trung ở trên người một người, mất đi cái nhìn đại cục tuyệt đối sẽ thất bại. Ở trên chiến trường, không thể xem nhẹ bất kỳ một đối thủ nào. Thật sự là vui sướng a, Johnson thật là có chút khẩn cấp, hắn muốn mở mắt ra, nhìn xem mấy người bạn bè không giống người thường này. Johnson tiên sinh, có điện thoại của ngươi, là quân đội. Một nữ y tá xinh đẹp nhẹ giọng nói, giúp ta mở ra đi, ta là ai mà, Johnson, ngươi khôi phục thế nào? Trên màn hình là một người nam nhân độ tuổi trung niên vẻ ngoài uy nghiêm, trên vai mang ngôi sao cấp tướng lòe lòe sáng lên. Thưa tướng quân, bác sĩ nói có 7 thành nắm chắc ta nhất định sẽ về đơn vị, cảm ơn ngài. Johnson ngồi dậy, không cần cảm ơn ta, ngươi là một chiến sĩ tốt, lần này những chi phí trị liệu trợ chủ yếu là do CT chi trả, theo cá nhân ta mà nói, cũng hy vọng ngươi có thể mặc vào quân trang một lần nữa, cho nên không cần cô phụ kỳ vọng nhiều người như vậy. Ai mà thiếu tướng tắt điện thoại, đào thiên đường cũng không phải có tiền là có thể đi vào, quân đội cũng mở đèn xanh, dù sao Johnson cũng là một chiến sĩ tốt. Bản thân Johnson cũng sửng sốt, vốn bác sĩ bắt hắn phải nghỉ ngơi nhiều trong lúc trị liệu nhưng mà hắn thật sự rất hiếu kỳ, CT là công ty kinh doanh, vì sao đi chiếu cố giúp đỡ mình? Chẳng lẽ chỉ là vì mấy trận của mình? Tuyệt đối không có khả năng này. Mang theo nghi vấn mãnh liệt, Johnson vẫn tìm số điện thoại hỏi một chút, mặc kệ đối phương có để ý hay không để ý tới hắn, ít nhất phải tỏ ra cảm ơn một chút mới đúng. Không nghĩ tới, rất nhanh điện thoại liền vang. Johnson tiên sinh, ta là Sauron, người phụ trách CT ở khu vực trái đất. Sauron tiên sinh, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Sauron mỉm cười, người cảm ơn sai người, chi phí trị liệu của ngươi một phần lớn là đến từ hợp đồng của tuyển thủ Khô Lâu, là hắn yêu cầu chúng ta làm như vậy, đương nhiên chữa khỏi cho một vị dũng sĩ, công ty CT của chúng ta cũng nguyện ý gánh vác một bộ phận trách nhiệm xã hội. Hy vọng ngươi sớm khôi phục một chút, có thể trong tương lai ngươi sẽ dành phần lớn thời giờ để chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà vẫn hoan nghênh ngươi thường xuyên quay lại nhìn xem. Sauron bề bộn nhiều việc cũng không? Gocchuyenaudio.com Có cùng Johnson nói chuyện phiếm, rất nhanh liền tắt điện thoại. Johnson lẳng lặng nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Cách chương.